Lửa và nước mắt, chương 22, thứ hai vốn luôn rắc rối. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người đôi lúc chẳng có tin vào trời, nên từ đó trời cũng có lúc đúng lúc sai. Sáng sớm, buổi thứ hai đầu tuần, trong một căn biệt thự ở bên sông Sài Gòn ở quận 12. Căn biệt thự to lớn, với sân rộng rãi và hàng rào sắt với camera chu đáo. Một vài vệ sĩ mặc quần jean áo sơ mi ngắn tay, bỏ áo trong quần đi rải rác khắp nơi. Cái sân lớn, không trồng bất cứ cái cây nào cả mà chỉ có cỏ xanh. Căn nhà được sơn toàn màu trắng và mái ngói màu xám cho. Nơi này có một người làm chủ tên Văn. Sáng thứ hai đầu tuần, trong phòng đọc sách của mình, căn phòng có một cái cửa sổ bằng kính to, một cái bàn gỗ bự, màu đen thuần, những giá sách được đặt ngay ngắn đầy ắp căn phòng rộng. Mọi thứ rất gọn gàng, sạch sẽ, có một người tay chống cằm, ngồi bên bàn gỗ nhìn ra phía cửa ngoài đầy nắng ấm. Gương mặt hiền lành, đôi mắt dõi xa xăm. Hắn đang nghĩ, trên bàn có một cái điện thoại. Hắn vừa nhận được một tin là tối qua một người hắn đang theo đuổi bỗng nhiên đi cùng ba hắn và một người quen cũ. Hắn đang nghĩ, chợt tiếng nhạc vang lên. Hắn từ trầm tư quay lại. Có cuộc gọi đến, cạch, alo, ông chủ, có một tin đồn sáng nay lan truyền khắp công ty. Nói, là tin đồn gì mà phải gọi cho ta? Vâng, là vậy. Khắp công ty đang rộ lên tin đồn là, tối qua chủ tịch, ba của ông chủ đã hứa gả Hoàng Nhã tiểu thư cho con nuôi mới của ông già Huy Hoàng kèm theo lượng lớn của hồi môn. Trầm ngâm một tí, Văn lại đáp, người nghe thấy khi nào? Dạ, em nghe thấy sáng nay. Ai đã nói? Dạ, ai cũng đồn ạ, được rồi. Ta sẽ đến đó ngay. Cạch, Văn cúp máy. Hắn đứng dậy, hơi trầm ngâm, hắn lại lấy điện thoại ra gọi cho ai đó. Đạo đó à, dạ. Em đây, gọi thêm người đến theo dõi tên đó. Nếu thấy không ổn lập tức bắt sống nó đến gặp ta. Hiểu chứ, em hiểu rồi. Ông chủ an tâm, cạch, người lái xe e-blade cúp điện thoại. Lại tra danh bạ, gọi vài cuộc điện thoại kêu thêm người đến. Văn sau khi gọi xong, hắn đi thay một bộ áo vest lịch sự, lại kêu tài xế đến, tên bảo vệ hay đi theo Văn cũng đến ngồi ở ghế trước. Lên xe, lúc hắn ngồi xuống thì điện thoại lại vang lên, lần này người gọi tên là Trọng Nhân. Văn nhìn số đó, nghĩ một hồi ngắn rồi bắt máy. Alo, cha à, có chuyện gì tìm con sớm thế? Không có chuyện không tìm con được sao? Bà có chuyện vui, con đến công ty ngay đi. Dạ, con thay đồ rồi đến ngay. Cứ vào thẳng phòng ba nhé. Dạ, con biết rồi. Cạch, điện thoại lại cúp. Văn cúi đầu xuống trầm ngâm. Hắn nghĩ gì đó? Gì giao? Giao, Văn nghe thấy gì đó. Từ trong suy tư nhìn ra ngoài cửa kính. Trời lại mưa. Lúc nãy trời còn nắng gắt, mây đen cuồn cuộn, gió giật chớp tắt, trời lại đang mưa lớn nữa. Hắn chợt nhớ hôm qua, lúc về thì trời cũng bỗng nhiên từ nắng gắt lại mưa to thế này. Hôm qua tên đó còn cho hắn mượn dù. Dù, cây dù đã để ở đâu nhỉ? Dù, hắn không nghĩ nữa, dù gì cũng là chuyện nhỏ. Nếu có mất thì lại mua cây khác mà đền. Hắn lại cúi đầu xuống, không quản gió hay mưa mà tiếp tục suy nghĩ. Hắn cứ nghĩ suy, trời cứ mưa, căn biệt thự của Văn, nơi hắn vừa đi khỏi. Mưa lớn khiến ấy tên bảo vệ phải chạy vào nhà trú mưa. Camera cũng bị ảnh hưởng ít nhiều. Tín hiệu lúc được lúc mất mà nếu có cũng chỉ nhìn thấy nâu nâu trắng trắng. Đúng là khổ mà. Cứ mưa thế này thì làm sao? Mấy tên bảo vệ ta nhìn ngươi. Ngươi nhìn ta. Họ chả biết phải làm gì. Mà họ theo tên Văn này cũng lâu mà có thấy trộm cắp gì xảy ra đâu chứ. cứ khéo lo, không lo lắng lắm, dù gì đã ở đây lâu mà cũng chưa từng thấy gì không ổn. Có nhiều lần đợi Văn đi xong một hay hai người trong số họ lại lơ là. Có lúc đánh bài, uống rượu mà mọi việc vẫn ổn. Thấy thế, một vài người bắt đầu nói chuyện rôm rả. Một số khác rất chuyên nghiệp, vẫn đảo mắt nhìn quanh. Không quên chức trách, mọi việc vẫn ổn. Tiếp tục trông coi, phía kia cũng không có gì đặc biệt. Ơ phía đó, a có trộm, một người hét lớn. Có người đột nhập, có người đột nhập, mau, mau, bắt thằng đó lại. Tất cả mọi người nhìn lại. Họ vẫn chưa định hình được rõ ràng vì mưa to. Nhưng không cần nhiều thế. Mọi người đồng loạt đuổi theo một bóng dáng mờ mờ đằng trước. Xông vào cơn mưa lớn. Mọi người lao về trước. Chợt, mưa tạnh. Một số người nhạy cảm giật mình trước thời tiết quái đản. Lúc mưa nắng. Lúc tạnh ngay, một số khác không chú tâm vì vẫn tập trung đuổi theo bóng người phía trước. Căn biệt thự ở phía sau yên tĩnh. Âu không âu, trong một nơi đầy giấy và vài vật dụng linh tinh. Vài thứ đồ cũ, vài thức ăn dự trữ. Một cái nhà kho nhỏ bên trong căn biệt thự. Không nổi bật, một cây dù màu nâu đen nằm ở một góc nhỏ bên trái. Không để ý kỹ sẽ không thấy được. Cây dù yên lặng nằm đó. Nếu lắng nghe kỹ thì sẽ thấy từ thân dù có âm thanh phát ra. Rất nhỏ, tít, tít, tít, một tiếng tít lại được phát ra sau một giây. Bên ngoài người cứ chạy, trong nhà dù cứ kêu. Mưa lại tạnh rồi. U u, chợt cây dù phát ra âm thanh ngân dài. Âu không âu, bên ngoài căn biệt thự, bọn bảo vệ đang đuổi theo một người. Nhìn thấy rõ bóng lưng là một con trai. Áo thun bó sát người. Quần jean đang chạy hối hả phía trước. Trên tay hình như đang cầm một xấp giấy gì đó. Có lẽ tên này vừa ăn cắp một tài liệu quan trọng nào đó. Thằng chó, đứng lại cho tao. Một bảo vệ thét lên. Oành đùng, ầm ầm ầm. Tiếng nổ vang vọng làm bọn bảo vệ giật mình chấn động. Cả đám xoay lại. Nhà kho đang bốc cháy. Sao lại thế này? Làm sao mà nhà kho lại nổ cho được chứ? Cái gì thế này? Một người tỉnh lại rất nhanh. Quay đầu lại nhìn hướng kẻ cắp chạy lúc nãy. Hướng đó trống trơn. Không còn ai nữa. Con mẹ nó. Thằng chó đó trốn mất rồi. Người bảo vệ mặt hầm hừ nhổ lại một câu. Cả đám lại nhanh chóng chạy về hướng nhà kho dập lửa. Các câu xì vả vẫn tuôn ra từ miệng không ngừng. Âu không âu, trong một con hẻm nhỏ rất nhỏ. Nói là hẻm thật ra là ngõ cụt do hai căn nhà to hai bên xây cách nhau khoảng 1 mét mà ra. Một người mặc áo bót sát, quần jean, mặt bôi đầy bùn đất đang thở hổn hển. Trên tay đang cầm một xấp tài liệu to. Hắn thở dốc nhìn xuống tập tài liệu trên tay. Ánh mắt sáng rực lên. Lần này phát tài rồi. Hắn vốn chỉ là một tên móc túi đầu đường xó chợ. Thế mà lại có người đến cho hắn tiền rồi kêu hắn lợi dụng lúc mưa to. Vào căn biệt thự lúc nãy tìm một xấp tài liệu quan trọng. Xong việc còn cho thêm nữa chứ. Hắn đâu có ngu mà để người ta sắp đặt. Hắn sẽ dùng xấp tài liệu này mà đòi một mẻ lớn. Sướng cả đời mới được. Dù gì mấy người cũng giàu. Cho tôi chút cháo thì đã sao? Hắn ánh mắt sáng rực. Hô hấp từ từ đều lại. Hắn cầm xấp tài liệu. Đang suy nghĩ tìm cách giấu đi xấp tài liệu thì hắn nghe một tiếng gì đó rất rít tai ập vào. Két, ét, ke, két. Hắn xoay đầu lại. Một người đang đi lại gần hắn. Người này bận áo khoác có mù trùm đầu. Lấy mù trùm trùm đầu lại nên hắn không nhìn rõ mặt. Quần jean, áo thun, áo khoác lại trùm đầu. Nhưng âm thanh phát ra là từ ống sắt người lạ này đang cầm trên tay. Trên tay người lạ có một ống sắt dày. Một tay hắn ta đang dí đầu ống sắt cả vào tường. Kéo một đường dài gây ra tiếng động két két. Người trùm đầu lên tiếng. Để đồ lại, cho ngươi một cơ hội. Giọng nói lạnh nhạt, không có tình cảm, Tên trộm nhìn nhìn người chùm đầu, lại nhìn ống sắt trên tay. Cũng chỉ có một người. Dáng liều mạng giữ được ống sắt thôi chứ gì. Tiền đã vào tay, ông mày sẽ ói ra sao? Hắn hừ lạnh đáp, mày coi ông mày là ai thằng tôm tép kia? Hù ông mày à, tao nói mày biết. Hôm nay gặp tao thì tao sẽ ai khóc mà về nhà với mẹ. Người chùm đầu dừng lại, không bước tới nữa. Ông sắt cũng dừng lại. Tên trộm cười nhếch mép, biết sợ rồi à con? Nhưng lập tức nụ cười hắn thu lại. Hắn nuốt nước miếng ực. Đúng là tên chùm đầu trước mặt hắn đã dừng lại. Cây gậy sắt đã dừng lại nhưng tiếng két két vẫn phát ra. Tại sao? Tại sao lại thế? Hắn từ từ xoay đầu lại một cách khó khăn. Phía sau hắn lại là một người chùm đầu khác. Một cây gậy sắt đang dí vào tường gây ra tiếng két két đau tai khó nghe. Người chùm đầu này cũng thốt ra một câu lạnh nhạt. Cơ hội hết rồi. Kẻ trộm mặt xám lại. Hắn nuốt nước miếng ực. 5 phút sau, những tiếng la hét thất thanh cất lên từ trong con hẻm nhỏ. Tiếng hét thảm thiết thê lương vô cùng. Vài người sợ có án mạng nên không dám đến gần. Lâu lâu người ta còn nghe thấy tiếng kim loại va chạm. Hay một vài tiếng bụp bụp như đánh vỡ cái gì đó. Xung quanh hẻm trống người. Trong hẻm tiếng la hét vang dội. Lúc đầu lớn, lúc sau nhỏ dần, rồi tắt hẳn, chỉ nghe thấy tiếng kim loại va vào tường, chạm vào nhau hay đập trúng vật gì đó. 2 giờ sau, cũng trong con hẻm đó, một người đang nằm trên mặt đất bất tỉnh, một đống bầy nhầy theo đúng nghĩa. Xương toàn thân đã bị đánh gần nát hết. Xương, chân, tay, vai, đều bị đánh gãy, trán cũng bị đánh móp vào. Trên người hàng đống vết thương rách toạc ra, đang chảy máu, những vết bầm sánh tím rải rác mọi nơi, máu chảy ướt cả xung quanh. Kế bên cái đống bầy nhầy đang vật vựa sắp chết đó có một người đang ngồi. Hắn ta gương mặt thản nhiên chăm chú nhìn, chưa có ý định ra tay cứu giúp hay làm gì. Người này tên Phương, sau Phương đang đứng 2 người, một người to lớn, vạm vỡ. Đầu tóc rất dài, thắt bím lại, môi dày, mũi ưng rất là vũ mị. Một người vóc dáng gầy yếu, mắt thanh, môi mỏng, không có nét đẹp trai nhưng nhìn ra lại thanh nhã văn phong. Phương đang vuốt cằm, nhìn nhìn cái đống bầy nhầy không chớp mắt. Vị diện mục nho sinh lên tiếng. Ông chủ, là người chúng ta phái đi lấy đồ. Phương, ta biết, lôi. Kiểm tra ra sao? Người to con đáp lại. Giọng nói ồ ồ, là do cao thủ karate ra tay. Không phải một người mà là 2. Phương nghe xong, mặt không đổi sắc, từ từ đứng dậy, mặt hắn không chút biểu cảm. Đưa 2 tay ra chắp sau lưng, từ từ bước khỏi con hẻm. Không biết hắn đang nghĩ gì. 2 người ở lại, chỉ nghe thấy hắn từ trước nói vọng lại phía sau. Phương, giải quyết mọi thứ cho sạch sẽ. 3 ngày nữa ta muốn 2 tên kia xuất hiện trước mặt ta. 2 người cùng đáp, rõ thưa ông chủ. Rồi 2 người xoay lại nhìn cái đống bầy nhầy đang nằm dưới đất. Nếu người nằm dưới đất thấy cảnh này chắc hắn tự tử luôn mất. Mạng người đó nhé. Hích, cả 3 tên này là ai mà nhẫn tâm vô tình thế? Hích hà, thứ 2. Vốn là đầu tuần nên nó đầy rắc rối. Cách chương.